Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Tiến công tiểu thiếp. 33. Tiếng kêu rất nhanh liền kết thúc, nhưng là mang cho Đinh Trúc ảnh hưởng lại là rõ ràng. Nàng phát hiện tay chân của nàng bắt đầu không thể ức chế đến biến đến rất nặng. Động tác cũng không cách nào khống chế đến trở nên chậm chạp. Kỳ thật không chỉ là nàng, liền ngay cả dưới thân chiến mã cũng đồng dạng bị tiếng kêu mang đến cùng Đinh Trúc giống nhau ảnh hưởng. Một nháy mắt, chiến mã tốc độ chạy trở nên chậm. Money có phía trước một cái chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm. Đinh Trúc cơ hồ là tại mình xuất hiện dị thường thời điểm liền đã đoán được. Đây nhất định là Lâm Dật phạm một cái khác kỹ năng. Mà lại từ kỹ năng biểu hiện hình thức bên trên không khó coi ra, kỹ năng này hẳn là một cái có thể cho mục tiêu mang đến ảnh hưởng trái chiều khống chế hình kỹ năng. Quả nhiên, tại Đinh Trúc vừa mới đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, bên tai liền đã nghe được nhắc nhở, hành động của ngươi tốc độ giảm xuống 60%. Tiếp tục thời gian 9 giây, muốn tiếp tục 9 giây. Đinh Trúc cơ hồ ở trong lòng rên rỉ. 9 giây bình thường nhìn không hề dài. Thế nhưng là tại loại tình huống này, liền một giây đồng hồ đều rất có thể mang đến không thể dự đoán nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là liền giây. May mắn chính là, hiện tại kia cát vàng nồng độ còn phi thường cao. Mà lại ngày hôm nay không có gió, dạng này nồng cát vàng nhất thời bán hội còn sẽ không lui đi. Đinh Trúc lớn mật phỏng đoán, Lâm Dật Phàm làm vì cái này tầng 2 nhiệm vụ nhân vật nam chính. Khẳng định là không chỉ dạng này hai cái kỹ năng, vì cái gì tại nàng từ cát vàng bên trong chạy tới thời điểm, Lâm Dật Phàm cũng không hướng thẳng đến mình thả kỹ năng công kích, mà là muốn phóng thích một cái khống chế kỹ năng đâu. Đương nhiên, đối phó một cái bị khống chế mục tiêu tự nhiên mà vậy muốn so đối phó một cái không có bị khống chế mục tiêu xác suất thành công muốn cao hơn nhiều. Nhưng là, phóng thích kỹ năng chẳng những là cần thời gian cooldown, còn cần tinh thần lực. Tại Lâm Dật Phàm bị thương hiện tại, nghĩ đến tinh thần lực của hắn cũng là có chỗ hao tổn. Hắn không nhanh lợi dụng có chút tinh thần lực lập tức đem mình oán chết ở chỗ này. Lãng phí quý giá thanh mana đối với mình khống chế làm cái gì đây? Điểm trọng yếu nhất là, tại phân biệt thuật phía dưới, Đinh Trúc có thể rõ ràng trông thấy. Kỳ thật từ nàng xông vào cát vàng về sau, Lâm Dật Phàm liền chưa từng di động vị trí, liền ngay cả hiện tại phóng thích khống chế kỹ năng về sau. Hắn vẫn là không có di động vị trí, từ trên tổng hợp lại, Đinh Trúc cảm thấy nàng hoàn toàn có thể từ hiện ở loại tình huống này đạt được hai cái kết luận. Bằng không chính là Lâm Dật Phàm căn bản là không cách nào nhìn thấy mình. Bằng không chính là hắn chờ đợi ôm cây đợi thỏ. Bất kể là cái gì, Đinh Trúc công nguyện ý đem quyền chủ động bạch bạch đưa đến Lâm Dật Phàm trong tay. Coi như mình hiện tại đã bị khống chế kỹ năng khống chế, nàng cũng muốn toàn bộ chiến đấu cục diện toàn bộ khống chế lại. Liều mạng giơ tay lên, bị thấp xuống 60% tốc độ để quá trình này trở nên phi thường chậm chạp. Đưa tay mang lên cố định vị trí về sau, tại bóc cò, lúc đầu bình thường là như vậy bình thường động tác, bây giờ lại chậm để Đinh Trúc muốn khóc. Càng như vậy, nàng càng là đem chuyên chú lực đặt ở Lâm Dật Phàm trên thân. Sợ hắn tại mình giơ lên nỏ một tay bóp cò thời điểm trực tiếp đứng lên chạy. Kia nàng mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đâu. Ngay lúc này, Đinh Trúc chợt phát hiện trước mắt có ánh sáng hiện lên. Theo bản năng híp mắt về sau, Nàng phát hiện tầm mắt bên trong xuất hiện một cái màu đỏ đầu ngắm. Cái này đầu ngắm công bằng đúng lúc là tại Lâm Dật Phàm trên thân. Đây là cái gì? Đinh Trúc trong đầu tại nghi vấn. Thế nhưng là trên tay cũng đã động tác. Nàng cấp tốc điều chỉnh nỏ một tay góc độ. Đem mục tiêu tiêu điểm cùng đầu ngắm trùng hợp. Bóp, đầu mũi tên cơ hồ là mang theo rít lên thanh âm một đường bay đi. Mặc dù Đinh Trúc thân thể bị khống chế kỹ có thể giảm xuống tốc độ di chuyển 60%. Nhưng là bay ra đầu mũi tên cũng không có giảm xuống tốc độ. Bất quá chớp mắt về sau, nàng kia bởi vì cảm giác đề cao mà trở nên linh mẫn thính lực. Tại đầu mũi tên đâm vào Lâm Dật Phàm thân thể về sau, thành công nghe được một tiếng thuộc về Lâm Dật Phàm nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Bắn chúng, Đinh Trúc mừng rỡ trong lòng. Lại một lần nữa theo nếp bào chế, muốn nhắm ngay Lâm Dật Phàm một lần phát động công kích. Chỉ tiếc, lần này kia đầu ngắm lại không còn có xuất hiện, mà Lâm Dật Phàm cũng bởi vì chúng một tiện biết mình bây giờ vị trí này phi thường không an toàn. Bắt đầu rời động, kia bay ra ngoài mấy cái đầu mũi tên không có chỗ nào mà không phải là thiếp cái này Lâm Dật Phàm. Di động dấu chân cắm trên mặt đất, lại không còn có như là lần trước đồng dạng chúng đích Lâm Dật Phàm ni lòng nóng như lửa đốt. Đinh Trúc gấp không ngừng lấy bụng ngựa, tựa hồ quá khứ một vạn năm thời gian lâu như vậy. Nàng kia nặng nề thân thể đột nhiên lập tức liền linh bắt đầu chuyển động. Nguyên bản thấp xuống 60% tốc độ cũng khôi phục. Đinh Trúc lại có chút không quen, lần nữa hướng phía di động Lâm Dật Phàm chạy thời điểm, nàng lại có một loại thể hội tốc độ nhanh như điện chớp. Lâm Dật Phàm tốc độ di chuyển không vui, thậm chí có thể nói được là rất chậm, cứ việc cách nùng nùng cát vàng, Đinh Trúc còn là có thể suy đoán ra, vừa rồi mũi tên kia rất có thể cho đối phương mang đến rất lớn tổn thương. Liền xem như thế, Đinh Trúc cũng không có tiến lên xem rõ ngọn ngành dự định. Dù sao tại ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi bệnh mới là chính xác nhất bảo mệnh thao tác. Không có cái khác, cứ việc trong tay nỏ, một tay không cách nào làm ra giống là đối phương công kích như vậy kỹ năng. Nhưng là, bị dạng này một thanh vũ khí. Một tiễn lại một tiễn đuổi theo công kích, cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ chịu sự tình. Huống chi mũi tên này thốc tam giác đầu phi thường sắc bén, đâm vào trong thân thể, cơ bản liền có thể xâm nhập cực sâu vị trí, tạo thành đại lượng chảy máu cùng đau đớn cực độ, báo đẩy đối phương vào chỗ chết ý nghĩ. Đinh Trúc xuất thủ càng không có lưu tình thuyết pháp. Đợi đến nàng xông ra cát vàng, có thể rõ ràng nhìn thấy di động Lâm Dật Phàm thời điểm, nàng cũng bị đối phương kia thảm liệt tình trạng thấy sững sờ. Lâm Dật Phàm xua đuổi, tứ chi bên trên ít nhất bị cắm lên 20 chi đầu mũi tên. Mỗi một mũi tên thúc mũi tên đều thật sâu chui vào thân thể của hắn, chỉ để lại một tiểu tiết đuôi tên. Mà theo hắn di động, sền sệt máu tươi tuột kia đuôi tên không ngừng phun trào ra. Hiện tại cả người hắn mấy có lẽ đã biến thành một cái huyết nhân. Nguyên bản như là thanh tùng thúy trúc đứng thẳng lưng giờ này khắc này cũng bởi vì quá nặng. Thương thế trở nên còng xuống. Thế nhưng là, liền xem như dạng này. Lâm Dật Phàm vẫn là không ngừng mà hướng về một phương hướng cố chấp di động tới. Tại hắn di động qua đất cát bên trên, lưu lại thật dày một đạo huyết sắc vết tích. Đinh Trúc hướng phía hắn di động phương hướng nhìn sang, chỉ nhìn thấy là chiếc xe ngựa kia. Lập tức hiểu rõ, nguyên lai gia hỏa này muốn đi nhìn Trần Lâm. Nàng khóe miệng nhẹ cười, quả nhiên là chân ái. Liền xem như dưới loại tình huống này, không bỏ xuống được vẫn như cũ là đối phương sao? Thế nhưng là, Đinh Trúc cũng không tính thành toàn đối phương nguyện vọng. Nàng gia tăng bụng ngựa, mấy bước liền đuổi kịp Lâm Dật Phàm, cùng ở phía sau hắn. Không đợi Đinh Trúc nói chuyện, Lâm Dật Phàm ngược lại là mở miệng trước. Hắn tựa hồ phi thường mệt mỏi, ngay cả nói một câu đều muốn nương theo lấy mãnh liệt thở dốc cùng không ngừng phun ra bọt máu. Vừa rồi đáng tiếc, để ngươi tránh khỏi, Đinh Trúc mỉm cười. Cũng không phải, bằng không tình huống hiện tại sẽ phải ngược lại. Hết chương.